Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Mục Đồng Quang lù lù mà đứng, đỏ thẫm con ngươi nhàn nhạt bệ nghệ, lộ ra đi nặng nề uy hiếp, ép Lăng Lão Tam hô hấp khó khăn. Lăng Lão Tam trong lòng kinh hãi. Hồng nhãn cương thi đỏ, hồng nhãn cương thi, cổ gia lại có hồng nhãn cương thi. Cái này cương thi hẳn là gần nhất trên đường lưu truyền sôi sùng sục con kia hồng nhãn cương thi. Giống như nghĩ đến cái gì, Lăng Lão Tam con mắt khẽ nhếch, mặt bên trên lập tức hiện lên hoảng sợ. Hỏng bét, chỉ nhớ rõ người nhà họ Cổ lợi hại, lại vẫn đem cổ gia vũ khí lợi hại nhất không để ý đến. Cổ gia cương thể lão tổ, cái này trước kia thế nhưng là oanh động toàn bộ đạo giới tồn tại. Hắn lúc trước cùng lão tứ nói lão tổ kiêng kỵ cổ gia, nhưng vẫn không nghĩ rõ ràng, hắn rốt cuộc vì sao như vậy kiêng kỵ bọn họ. Thẳng đến cái này cương thi xuất hiện, hắn mới tỉnh ngộ, lão tổ kiêng kỵ không chỉ là người nhà họ Cổ, còn có cổ gia cương thi. Liền nói lão tổ rõ ràng đã là đạo giới công lực cao thâm nhất người, vì sao những năm này còn trốn đông trốn tây. Nguyên lai, hắn sợ chính là trước mắt vật này. Bất quá, người nhà họ Cổ luyện thi thuật thật sự là càng phát ra thần bí quỷ dị. Liền hồng nhãn cương thi đều có thể luyện ra. Cái này cương thi dù thần sắc đạm mạc, nhưng bộ mặt không hiện cứng ngắc, lại con người tươi sống, cùng người sống không khác. Lăng Lão Tam nhìn xem dạng này Mục Đồng Quang, hoảng sợ đồng thời, trong mắt còn có một tia không che giấu được mừng rỡ. Hắn trước kia đối cổ gia cương thi vẫn nắm giữ hoài nghi. Dù sao cương thi là người sau khi chết hình thành, làm sao lại có nhân loại ý thức. Có thể thấy cái này hống nhãn cương thi trong nháy mắt, Lăng Lão Tam liền không thể không thừa nhận chính mình kiến thức nông cạn. Lão tổ nghiên cứu trường sinh bất tử chi thuật mấy trăm năm lại vẫn không được đột phá, cuối cùng không thể không hướng cổ gia ra tay, cướp đoạt bọn họ cương thi lão tổ làm nghiên cứu. Lão tổ vững tin cổ gia tự luyện tự thân cùng trường sinh bất tử chi thuật tất có liên quan. Bởi vì cổ gia cương thi dù là thành cương cũng là ý thức thanh tỉnh, không có khát máu tâm, lại còn có thể tiếp tục tu luyện. Bọn họ chỉ là đổi một chủng tộc tiếp tục trên thế gian sinh hoạt, cùng người sống cũng không khác biệt. Lăng Lão Tam tâm tư cuồn cuộn, vừa đối mặt liền đã quanh đi quẩn lại. Nhưng mà Mục Đồng Quang lại sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Ngay tại Lăng Lão Tam vừa mừng vừa sợ thời khắc, hắn xuất thủ. Mục Đồng Quang đỏ mắt, huyết quang lóe lên, một đoàn âm khí che tại tái nhợt trên song trường, sắc bén móng tay nhanh chóng kéo lên, sau đó đột nhiên hướng Lăng Ba bay nhào mà đi. Lăng Lão Tam con mắt co rụt lại, gặp Mục Đồng Quang đánh tới, thu thập tâm thần dự định chuyên tâm đối địch. Hắn đưa tới một tấm phù điểm đốt, ném Mục Đồng Quang, muốn kéo dài hắn chạy tới tốc độ. Ném xong phù, bàn tay khẽ hấp, đem trên pháp đàn cản thi chuông hút vào trong tay, nạp đạo nguyên tại bàn tay, rung mấy lần. Hắn một bên đong đưa cản thi chuông, một bên nhanh chóng quan sát bốn phía. Hồng nhãn cương thi, thứ này, coi như lão tổ xuất quan, đều chưa chắc có thể cùng đánh nhau. Hắn không phải đối thủ của hắn, nhất định phải tìm cơ hội thoát thân mới được. Mang theo một tia co quắp chi ý, tiếng chuông trong chốc lát vang lên. Cổ xưa lại lực lượng thần bí theo chạm vào nhau linh đang ung dung truyền ra, truyền đạt tiến Mục Đồng Quang trong tai. Mục cùng cái chán cau lại, bước chân không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trực tiếp tiến lên. Hắn có cổ sơ tinh huyết ấn che chở, cũng không thụ cản thi chuông ảnh hưởng. Lại nói tiếp, hắn là hống nhãn cương thi, bình thường trúc tư thuật cũng không làm gì được hắn. Lăng Lão Tam công lực dù không yếu, nhưng cũng chỉ tại dương thần sơ cảnh. Hồng nhãn cương thi chính là năm cái dương thần cảnh đạo sĩ đều chưa chắc có thể cầm xuống. Một cái Lăng Lão Tam, Mục Đồng Quang hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Lăng Lão Tam vốn định lấy cản thi chuông kiềm chế Mục Đồng Quang, sau đó tìm cơ hội trượt, lại không nghĩ cái này tiếng chuông ngược lại khơi dậy Mục Đồng Quang trong lòng hung tính. Mục Đồng Quang xuất thủ hung mãnh, sắc bén 10 ngón cách không vung lên, 10 đạo tùy tiện vô kỵ u ám quang huy, thốt nhiên tới gần Lăng Lão Tam. Môn sơ tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta lấy sờ không tới vết tích. Lăng Lão Tam chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh sợ hãi qua. Trên cổ bỗng nhiên trèo lên thấu xương hàn ý. Năm cái sắc bén màu đen móng tay đã chăm chú chụp tại hắn yết hầu chỗ. Ngươi, Lăng Lão Tam hồi hộp, con ngươi ngạc nhiên trừng lớn. Hắn vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến. Vừa đối mặt, hắn lại liền rơi vào cái này hồng nhãn cương thi trong tay. Mục Đồng Quang bóp lấy Lăng Lão Tam cổ, đỏ mắt uyển như biển máu, sắc ý tại đầu ngọn nguồn vô hạn khuếch tán. Người nhà họ Lăng, hắn một cái cũng không nguyện ý lưu. Phàm là nhìn thấy, liền muốn giết. Cổ gia bị Lăng gia diệt chỉ còn lại có hai cái người. Mà Lăng gia, Mục Đồng Quang tầm mắt nhẹ rủ xuống, cực lực kiềm chế trong mắt sắc ý. Một lát sau mới lại khôi phục bình thường. Thật vất vả bắt lấy cái người sống, không thể cứ như vậy giết. Muốn giết cũng phải trước từ trong miệng hắn moi ra tin tức mới có thể giết. Mục Đồng Quang lạnh hừ một tiếng, bấm tay hướng trên pháp đàn giỏ trúc nhẹ nhàng bắn ra. Một sợi u lục hỏa quang trong nháy mắt đem kia giỏ trúc nhóm lửa. Mấy đạo tê tê âm thanh tại giỏ trúc vang lên, giây lát ở giữa, đồ vật bên trong liền bị thiêu thành cho tàn. Làm là một con cương thi, quen thuộc nhất độc vật, hắn vừa tới trên sườn núi liền biết kia giỏ trúc bên trong chính là cái gì. Lại đang trên đường tới, hắn từng phát giác được một bầy rắn đang hướng sơ tình nơi trên núi đá bò. Hai phe sâu chuỗi, Mục Đồng Quang lập tức đoán ra bầy rắn lai lịch. Giỏ trúc bên trong đồ vật bị diệt, bị Mục Đồng Quang chộp trong tay Lăng Lão Tam, tâm huyết quay cuồng một hồi, giống như thụ trọng kích, gương mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt, một ngụm tâm đầu huyết đè nén không được từ trong cổ họng tràn ra ngoài. Độc vật là dùng tâm huyết của hắn nuôi nấng, cùng hắn cùng một nhịp thở. Nó vừa diệt, hắn hẳn là muốn chịu ảnh hưởng. Mục Đồng Quang khinh miệt nhìn Lăng Lão Tam một chút. Đường đường trúc tứ thuật truyền nhân, không đi chính đạo, lại nhất định phải đi tà môn ma đạo, làm hại người khác. Bây giờ bị tà vật phản phệ, cũng là gieo gió gặt bão. Diệt đi độc vật, Mục Đồng Quang vung tay lên, lật tung đỉnh núi hai cái pháp đàn, một cái tay khắc trên mặt đất khẽ hấp, đem máu me be bét khắp người, phát ra hôi thối Lăng Lão bốn tóm vào trong tay, thân thể nhoáng một cái, mang theo Lăng gia hai huynh đệ liền hướng cổ sơ tinh nơi đỉnh núi chạy như bay. Mục Đồng Quang cuối cùng lật tung pháp đàn động tác, không thể nghi ngờ là chặt đứt anh em nhà họ Lăng cuối cùng một cọng rơm, để vốn là bị thương hai người, càng là nôn ra máu không thôi. Bóng đêm mênh mông, loạn thạch đá lởm chởm trên đỉnh núi, một nhóm động vật quỷ dị chiếm cứ. Hướng phía trước, rắn độc thi thể ngổn ngang lộn xộn vặn vẹo một chỗ. Cổ sơ tình suốt kiếm lang liệt, kiếm ý giống như là không cần tiền, từng chùm hướng trên mặt đất chút xuống, giết 5-6 phần chuông rắn. Cổ sơ tình càng giết càng không thích hợp. Kỳ quái, núi này bên trên làm sao có nhiều như vậy rắn độc? Coi như những độc xà này là Lăng gia hai người kia đưa tới, cái kia cũng không thể chiêu nhiều như vậy a. Chẳng lẽ những này rắn đều là bọn họ từ nơi khác mang đến? Cổ sơ tình cảm thấy không thể tại như thế giết tiếp. Nàng một bên huy kiếm, một bên nhào mắt quan sát bầy rắn du động quỷ tích. Nhìn 2 phút đồng hồ, nàng mắt đen sáng lên, mũi chân hướng trên mặt đất mượn lực, thân thể bay lên, phóng qua bầy rắn, đột ngột hướng núi đá bên trái một tảng đá lớn bay nhanh mà đi. Nàng quan sát qua, những này bò lên đỉnh núi rắn, tại trải qua khối kia tảng đá lớn trước, đều sẽ vô ý thức thẳng băng thân rắn. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh tảng đá kia gần đây có bọn chúng sợ hãi tồn tại. Cổ sơ tình suy đoán, khống chế bầy rắn đồ vật khả năng ngay tại khối đá lớn kia hạ. Cũng không biết là cái gì, cổ sơ tình lăng không mà đi. Tại muốn tiếp cận tảng đá lớn thời điểm, trong tay thanh phong một sắn, bỗng nhiên hướng kia tảng đá lớn vung vô số kiếm mani kiếm ý lượn vòng. Cường hãn giống như lôi, trong nháy mắt liền đem kia tảng đá lớn oanh thành mảnh vụn cặn bã. Cùng lúc đó, dưới tảng đá vừa mới đầu trắng kiện màu đen dây thừng, tựa như tia chớp bay nhanh mà ra, hướng cổ sơ tình thẳng bắn đi. Vật kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền nhảy lên đến cổ sơ tình trước người. Tại nó sắp leo lên trên cổ sơ tình thân thể thời điểm, một luồng trong suốt dịch nhờn theo nó trước miệng hai cái nanh phun ra. Mục tiêu trực chỉ Cổ Sơ Tình con mắt. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày cau lại. Lúc này lựa chọn bứt ra. Khi lui về phía sau, nàng còn trở tay hướng độc kia rắn vẽ một kiếm mà ni. Cổ Sơ Tình lui nhanh. Độc kia rắn đuổi đến cũng không chậm mà ni, kiếm khí xẹt qua. Vốn cho rằng có thể đem cái này con rắn độc chặn ngang chặt đứt. Lại không nghĩ chỉ chém đứt nó một đoạn đuôi. Rắn độc gãy đuôi, nhưng như cũ kiên nhẫn đuổi sát Cổ Sơ Tình không thả. Cổ Sơ Tình tránh đi ban đầu sau một kích, liền không có ý định lại lui. Lăng không chuyển biến phương hướng, trường kiếm lại một lần hướng rắn độc trên thân bổ tới. Mặc kệ con rắn này có bao nhiêu độc, nhiều hung, nó đều chỉ là một đầu chưa khai trí rắn. Tại trong mắt người bình thường, nó thật sự có nguy hiểm. Nhưng tại Cổ Sơ Tình nơi này, uy hiếp của nó lực còn so ra kém đám kia bị cản thi chuông khống chế thi thể động vật. Cổ Sơ Tình kiếm khí tinh chuẩn, đánh thẳng rắn độc bảy tấc, sắc bén kiếm quang xẹt qua, rắn độc lập tức bị chém thành hai đoạn, dẫn đầu rắn vừa diệt, hướng đỉnh núi bò bầy rắn liền quân lính tan rã, không có bất cứ uy hiếp gì, có thậm chí tại con rắn này vừa mới chết 2 giây. Liền tất tiếng sột soạt tốt hướng dưới núi du tổ. Su cát tị hung là động vật bản năng. Trên đỉnh núi khí tức lộn xộn, khắp nơi tràn ngập đồng loại khí tức cùng tiềm ẩn nguy cơ. Bầy rắn căn bản liền sẽ không ở loại địa phương này trú lưu. Phía sau rắn, đều không cần Cổ Sơ Tình xua tan chém giết. Rất nhanh liền biến mất tại đỉnh núi. Lưu lại một chỗ xác rắn. Kỷ Hoàng Tu vẫn như cụ đong đưa cản thi chuông khống chế thi nhóm. Cổ Sơ Tình không có đi quản trên mặt đất bừa bộn. Đem đại xà một nửa thân thể chọn tại trên thân kiếm. Hướng Kỷ Hoàng Tu đi tới. Đem cái này rắn giả bộ. Lấy về nấu canh. Cổ Sơ Tình đem thân rắn ném đến Kỷ Hoàng Tu bên chân. Ta đến xử lý đám kia thi thể. Ngươi đem pháp đàn thu một chút. Chuẩn bị trở về nhà. Dứt lời. Cổ Sơ Tình đưa tay cầm qua Kỷ Hoàng Tu trong tay cản thi chuông. Nhẹ nhàng diêu động mấy lần, từ trên pháp đàn vặn lên chu sa bút, liền dậm chân hướng thi thể động vật bên kia đi đi. Tiếng chuông ở trong núi ung dung vang lên, thanh thúy sạch sẽ, đáp cái đầu thi thể động vật, giống như thụ một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy. Thú mắt đờ đẫn vừa mở, cùng nhau quay đầu, mộc nạp ẩn vào trong núi sâu, mỗi một cái rời đi thú thi, Cổ Sơ Tình đều tại bọn chúng cái chán chọn một đạo chu sa in. Có cái này ấn ký tại, chờ chúng nó trở lại bỏ mình chi địa, liền sẽ lập tức bụi về với bụi, đất về với đất, lại không bị người quấy rầy. Thực ra an toàn nhất thỏa đáng biện pháp, chính là đem những thi thể này toàn bộ tiêu hủy. Nhưng nhiều như vậy, thi thể cùng một chỗ đốt, thế lửa khẳng định sẽ rất lớn. Nơi này là đại sơn, bốn phía cây cối tươi tốt, vạn nhất thế lửa lan tràn. Coi như Cổ Sơ Tình tự nhận công lực cao thâm cũng khống chế không nổi. Cho nên, vẫn là phiền phức điểm. Để bọn chúng đều trở về đi. Cổ Sơ Tình xử lý xong thi thể động vật. Mục Đồng Quang cũng mang theo chiến lợi phẩm của mình về tới đỉnh núi. Cổ Sơ Tình nhìn xem kia hai bị giống ném rác rưởi đồng dạng. Vứt trên mặt đất người. Ánh mắt lóe lên một tầng hận ý. Nàng thở hắt ra, quay đầu hỏi thần sắc không rõ Mục Đồng Quang. Lão tổ, muốn xử lý bọn hắn như thế nào? Mục Đồng Quang nghe được gọi tiếng, ngước mắt nói, ngươi quyết định. Cổ Sơ Tình bàn tay nắm chặt, chỉ trên mặt đất hai cái ngất xỉu người. Kiên quyết nói, cái kia mang về, nhốt vào hầm, từ lão tổ tự mình thẩm vấn. Sau này như thế nào định đoạt? Lão tổ quyết định, mà một cái khác, giết người kia, chỉ bằng hắn khoác trên người tấm kia ra. Đêm nay... nàng liền sẽ không thả hắn mạng sống. Cổ Sơ Tình nói dứt lời, mặt như phủ băng, kềm chế hơi phát run tay, rút kiếm đột nhiên hướng Lăng lão bốn ngực đâm tới. Giết quỷ giết cương thi Cổ Sơ Tình không sợ, cũng không giả, nhưng giết người, tại Hồng Kỳ bên dưới lớn lên người, lại có mấy cái có thể mặt không đổi sắc liền giết người. Có thể coi là đáy lòng bỡ ngỡ, nàng cũng muốn giết, không giết hắn. Nàng không còn mặt mũi đối đã qua đời ra ra cùng tằng tổ. Còn có Cổ gia những cái kia thụ huyết chú tử vong không cùng chi trưởng bối. Những trưởng bối kia dùng chính mình lực lượng cuối cùng vì Cổ gia đích phòng một mạch kéo dài sinh cơ. Nếu như nàng nhân từ nương tay, vậy liền là có lỗi với bọn họ. Cổ Sơ Tình từ lên núi trước, liền làm xong khai sát giới dự định. Nhưng mà, tại mũi kiếm nhanh chui vào Lăng lão bốn ngực trong nháy mắt, hai con khác biệt tay, lại đột nhiên che trùm lên trên tay nàng. Một con băng lạnh không có chút nào nhiệt độ, một cái tay tâm nóng hổi. Tất cả đều là ẩm ướt mồ hôi. Mục Đồng Quang, cuối cùng một kiếm, nhường cho ta, Kỷ Hoàng Tu. Đừng ô uế tay, ta tới, chấm ngoặc kép, hết chương.